Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 1250, Ngũ Trọng Thiên tiên tộc cùng dị tộc. Giờ phút này, Ngũ Trọng Thiên, Kim Tiên chiến trường, tại đây vô luận là tiên nhân hay là dị tộc, sức chiến đấu đều thập phần cường hãn, thân là Kim Tiên. Cũng có thể nói là bước vào tu luyện cánh cửa. Kim Tiên, trong cơ thể ngưng tụ kim đan, có được vô thượng sức mạnh to lớn, giơ tay nhấc chân tầm đó sơn băng địa liệt. Giờ phút này, Ngũ Trọng Thiên tiên tộc cùng dị tộc vẫn còn khí thế ngất trời chiến đấu. So sánh với Tứ Trọng Thiên, Tam Trọng Thiên, Nhị Trọng Thiên cùng Nhất Trọng Thiên, Ngũ Trọng Thiên là thế lực ngang nhau. Dị tộc công kích tiên tộc cũng không có được nửa điểm tiện nghi. Dù sao càng lên cao, càng lợi hại, có thể đột phá đến như vậy, cao thâm cảnh giới người đều không đơn giản, nhưng chiếu trước mắt như vậy đánh tiếp, tiên tộc cái này làm theo không phải dị tộc đối thủ. Dù sao cùng cảnh giới chung dị tộc so tiên tộc lợi hại. Đây là không tranh giành sự thật, Ngũ Trọng Thiên dị tộc trong đại doanh. Phái người đi xem Tứ Trọng Thiên đến cùng tình huống như thế nào. Vì cái gì trước khi phái xuống dưới hổ yêu vẫn chưa về. Nếu như tấn công xong Tứ Trọng Thiên, lập tức bắt nó gọi về đến. Yêu tộc tộc trưởng nhìn xem một gã kim tiên hậu kỳ tiên nhân nói ra. Vâng, tộc trưởng, người này yêu vật quỳ một chân trên đất, là một gã xà yêu, thực lực cường đại. Cùng cảnh giới chung căn bản không có đối thủ, cũng là tộc trưởng một mực trọng điểm chiếu cố đối tượng. Hắn đối với xà yêu ôm có rất lớn hy vọng, thậm chí ngày sau ý định đem vị trí truyền cho xà yêu. Bằng không thì một gã kim tiên hậu kỳ yêu vật, căn bản không thấy được yêu tộc tộc trưởng, ở đâu còn có cơ hội bị tộc trưởng trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Đi nhanh về nhanh. Đến lúc đó ngươi coi chừng một ít, căn cứ hôm trước lấy được tin tức, tiên tộc bên kia đã biết đạo chúng ta phái thành viên đi Tứ Trọng Thiên. Đến lúc đó tiên tộc Mao Sơn khẳng định cũng sẽ biết phái đệ tử xuống dưới. Nếu như gặp được, ngươi tận lực không muốn cùng chi đối chiến. Hàng đầu đúng là bảo vệ tốt chính mình, ngươi là tại yêu tộc khó được đích thiên tài, ngày sau thành tựu bất khả hạn lượng. Sao, không muốn là hơi có chút nguy hiểm mà táng thân tại Tứ Trọng Thiên. Vốn không muốn làm cho ngươi kinh nghiệm nguy hiểm, nhưng không trải qua nguy hiểm thủy chung khó ra hồn. Bất quá lần này nguy hiểm không lớn. Chính ngươi coi chừng, không thể không nói, yêu tộc tộc trưởng đối với xà yêu thật sự thập phần thượng phân. Nói một hơi nhiều như vậy, tộc trưởng yên tâm, không phải là Tứ Trọng Thiên ấy ư. Không có nguy hiểm, hơn nữa cho dù đối mặt kim tiên đỉnh phong cường giả ta cũng có thể bình yên vô sự đào tẩu. Xà yêu, mặt mũi tràn đầy tự tin nói, đang nói khởi Tứ Trọng Thiên thời điểm, vô cùng tự ngạo, không phải là Tứ Trọng Thiên ấy ư, theo nó kim tiên hậu kỳ thực lực, có thể có nguy hiểm gì, tông chủ thật sự là buồn lo vô cớ. Bất quá tiên tộc nếu phái ra Mao Sơn đệ tử đến thập phần phiền toái. Dù sao hắn biết đạo Mao Sơn đối với dị tộc lực sát thương. Cho dù cảnh giới kém nhất trọng, chúng cũng không phải là đối thủ của người ta. Chính là bởi vì có Mao Sơn tồn tại, lại để cho dị tộc cùng tiên tộc thế lực ngang nhau. Nếu như không có Mao Sơn, tiên tộc sớm đã bị chúng tiêu diệt. Thân là tộc trưởng. Nó thấy thế nào không xuất ra xà yêu trong mắt tự ngạo. Lúc này bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đi thôi, sẽ có người thay ngươi mở ra đi thông Tứ Trọng Thiên thông đạo. Trên thực tế nó cũng là muốn mượn. Lần này cơ hội rèn luyện xà yêu. Dù sao không có nguy hiểm gì. Trước khi nghe nói Tam Trọng Thiên Lâm Long thập phần nghịch thiên. Hiện tại có lẽ đi vào Tứ Trọng Thiên rồi. Mới một năm thời gian không đến, cho dù đi vào Tứ Trọng Thiên cũng không quá đáng là Tứ Trọng Thiên kế cuối tồn tại. Tuyệt đối không phải là xà yêu đối thủ, hiện tại nó tự lo lắng Mao Sơn sẽ phái ra đệ tử xuống dưới. Đến lúc đó hai người gặp nhau, sợ rắn yêu có hại chịu thiệt. Xà yêu từ nhỏ không có trải qua chiến đấu, tính cách cuồng ngạo tự đại, rất dễ dàng có hại chịu thiệt. Bằng không thì tông chủ cũng sẽ không khiến nó đi tứ trọng thiên lịch lãm rèn luyện. Mà tiên tộc bên này, chính như tộc trưởng sở liệu, bọn hắn biết đạo dị tộc trước khi phái ra đệ tử về sau. Ngũ trọng thiên Mao Sơn bên này, cũng đi theo phái ra một gã kim tiên hậu kỳ Mao Sơn đệ tử. Huyền Vân, ngươi nhớ kỹ, đi đến tứ trọng thiên sau cần phải bảo hộ Lâm Long Chu Toàn. Nhưng hắn là chúng ta tiên tộc hy vọng. Hơn nữa nghe nói hắn có rất nhiều Mao Sơn thất truyền bí thuật cùng trận pháp. Chỉ cần hắn không có gặp nguy hiểm, mọi chuyện đều tốt nói. Bất quá thời gian trôi qua lâu như vậy, cũng không biết tiểu gia hỏa này có việc không có. Hy vọng hắn không có sao chứ. Tứ trọng thiên khả dĩ tổn thất, nhưng Lâm Long tuyệt đối không thể. Gọi Huyền Vân trung niên nhân, da mặt tử co lại, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Một gã tứ trọng thiên con sâu cái kiến, lại để cho hắn đi bảo hộ. Dựa vào cái gì? Bất quá thằng này có rất nhiều Mao Sơn thất truyền bí thuật cùng trận pháp. Đến lúc đó lại để cho hắn giao ra đây. Bằng không thì đều có lỗi với tự mình chạy cái này một chuyến lãng phí thời gian. Lúc này Huyền Vân thu hồi khinh thường, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, yên tâm đi trưởng môn, chỉ cần hắn không chết, đệ tử nhất định hộ hắn chu toàn. Ừ, ngươi cẩn thận chút, gặp được dị tộc cường giả, đến lúc đó trực tiếp giết chết, nếu như không là đối thủ, mang theo Lâm Long đến ngũ trọng thiên. Ta nơi này có miếng khả dĩ chuyên trở vật còn sống không gian giới chỉ. Đến lúc đó tự lại để cho hắn tại trong không gian giới chỉ tu luyện. Hoặc là đợi an toàn tại tiễn đưa hắn hồi trở lại tứ trọng thiên. Mao Sơn trưởng môn nói xong, đưa cho Huyền Vân một cái nhẫn. Huyền Vân trên mặt tràn đầy kích động, cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Có thể giả bộ tái vật còn sống không gian giới chỉ a. Tại ngũ trọng thiên tự là chí bảo, cho dù dùng trong nhiều tiên tinh cũng mua không được, không có có cơ duyên, căn bản không chiếm được loại này chí bảo. Huyền Vân cảm giác lần này tự là cơ duyên của mình. Không chỉ có đã nhận được có thể giả bộ tái vật còn sống không gian giới chỉ, có thể được Mao Sơn thất truyền bí thuật cùng chú ngữ. Ngẫm lại hắn tự kích động không kềm chế được. Chung quanh đệ tử đều mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Huyền Vân. Không có biện pháp, loại chuyện tốt này hâm mộ không đến. Nếu là có khả năng, bọn hắn trực tiếp tranh nhau cướp đi. Tốt rồi, ngươi đi xuống đi, ta bố trí tuần sau cùng dị tộc chiến đấu. Nhớ kỹ, tận mau trở lại, bằng không thì ta lo lắng dị tộc hội liên tục không ngừng phái cường giả xuống dưới. Đến lúc đó ngũ trọng thiên chiến đấu tựu sẽ dính dấp đến tứ trọng thiên. Tứ trọng thiên không gian cường độ, căn bản không đủ chúng ta thi triển, sẽ để cho tứ trọng thiên trực tiếp hủy diệt. Tuân mệnh, Huyền Vân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, sau đó cầm không gian giới chỉ tiểu tâm can bịch bịch trực nhảy. Đi vào một chỗ không người địa phương, trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Tuy nhiên này cái có thể giả bộ tái vật còn sống không gian giới chỉ. Trưởng môn không có khả năng thật sự cho hắn, nhưng là có thể sử dụng cũng là một loại cơ hội a hát. Thật giống như không có xe người, làm theo có cơ hội khai mở siêu tốc độ chạy đồng dạng. Còn có thể sử dụng một thời gian ngắn, có thể không kích động à. Giờ phút này, Lâm Long vẫn còn trước Nhật Tông bế quan. Hoàn toàn không biết dị tộc cùng tiên tộc phái đệ tử xuống. Bất quá cho dù biết đạo cũng sẽ không có lo lắng nhiều. Hắn hiện tại đã lần nữa khiến cho thân thể đột phá. Tuy nhiên không hiểu nổi hắc thạch đầu là vật gì, nhưng có thể hấp thu bên trong lực lượng đột phá là được. Không cần phải xen vào nhiều như vậy. Bất quá đều hấp thu nhiều như vậy, còn chưa có xảy ra chuyện gì. Tảng đá kia chắc có lẽ không có nguy hiểm gì. Tựu là một khối thuần túy đá năng lượng mà thôi. Trước khi đạo châu không thể sử dụng, hiện tại lại đây một khối khả dĩ trợ giúp tu luyện thân thể thạch đầu. Cái này là số mệnh. Số mệnh cường đại, muốn không đột phá cũng khó khăn. Chỉ có điều Lâm Long cảm giác mình khôi phục số mệnh lần hai đã bị ăn mòn. Nhưng loại vật này căn bản nhìn không thấy, sờ không được. Coi như là Lâm Long cũng không biết đến cùng phải hay không số mệnh lần nữa đã bị ăn mòn. Chỉ là một cái suy đoán mà thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.